Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3230, tới tìm Thu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hồn Thiên Tông trưởng lão lạnh giọng nói ra, nói như vậy là tới tìm Thu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới Trảm Nguyệt Sơn hủy diệt thế mà cùng Hồn Thiên Tông có lớn như vậy quan hệ. Lâm Bạch sở dĩ là tự xưng đến từ Trảm Nguyệt Sơn kiếm tu, là bởi vì Lâm Bạch ở sau đó một đoạn thời gian, cần một cái thân phận mới tại Trung ương Thánh Quốc che giấu tai mắt người. Anh nợ em một câu yêu thương, mà dựa theo Tô Tiến nói, Trảm Nguyệt Sơn chính là trăm ngàn năm trước liền hủy diệt tông môn, Lâm Bạch coi là mượn dùng cái này tông môn danh hào, hẳn là sẽ không tại có quá nhiều người nhớ kỹ, mà lại Tô Tiến còn nói cái này tông môn tại trăm ngàn năm trước còn nói một cái mười phần nhỏ yếu thế lực căn bản sẽ không có rất nhiều người nhớ kỹ. Nhưng Lâm Bạch lại là không nghĩ tới, Hồn Thiên Tông lại là một tay tạo thành Trảm Nguyệt Sơn hủy diệt hung thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà chuyện này, nói đúng ra, mới đi qua 500 năm thời gian. 500 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, vậy đơn giản là một cái con số trên trời. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng đối với vấn đỉnh cảnh võ giả mà nói, đây bất quá là một đoạn dài dằng dặc lữ hành mà thôi. Thậm chí bây giờ tại Hồn Thiên Tông bên trong tông môn cũng còn có sống qua vượt qua 500 năm lão tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí những lão tổ này còn tham dự qua 500 năm trước hủy diệt Trảm Nguyệt Sơn trận chiến kia. Bất quá nghe Tào Khiên nói, người này tu vi có vẻ như không cao, mới chỉ là vấn đỉnh cảnh nhất trọng mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia đã như vậy cũng không cần chúng ta đi thu thập. Tả Tung, anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, Hồn Thiên Tông trưởng lão hô. Ở trong đại điện, một mực đứng ở một bên trầm mặc không nói thanh niên nam tử, ngẩng đầu sọ lên, nhìn về phía chư vị trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương, Hồn Thiên Tông trưởng lão thấp giọng nói ra, người này liền giao cho ngươi đi đối phó. Tả Tung gật đầu nói, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Tào Khiên kích động nói, Tả Tung sư huynh, ta đi chung với ngươi, ta nhất định phải tự tay giết tên vương bát đàn này. Hồn Thiên Tông trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Hồn Thiên Tông rớt người còn chưa đủ à, không muốn ở trong thanh thạch trấn động thủ, nhường gia tộc khác tông môn cường giả trò cười, chờ đến Bạch Long bí cảnh bên trong về sau, tại động thủ, cũng hoặc là chờ rời đi Bạch Long bí cảnh sau đó, rời đi thanh thạch trấn, lại giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, hiểu chưa, Hồn Thiên Tông trưởng lão nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, Tả Tung khẽ gật đầu, mà Tào Khiên cũng không dám nói thêm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày nay, Lâm Bạch vẫn luôn ở tại Trương gia trong phủ để tu luyện kiếm pháp. Mà Trương Thiên Tường trưởng lão hạ lệnh, nhường Trương Chính Thanh các loại mấy tiểu bối mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, để tránh gặp phải mầm tai vạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, mấy ngày nay thanh thạch trấn đích thực là mầm tai vạ nhiều lần lên. Coi như Lâm Bạch cùng Trương Chính Thanh bọn người không hề rời đi phủ để, nhưng đều là nghe thấy thanh thạch trấn bên trên tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Tỷ như nói, trong tòa thành trì này đại gia tộc ai ai ai đem một cái mọi người khác tộc đệ tử đánh cho thất khiếu chảy máu, hai đại gia tộc trong nháy mắt kết thù. Tỷ như nói, cái kia tông môn đệ tử tại đầu đường bên trên cùng một cái khác tông môn phát sinh cãi vã, lại bạo phát một trận huyết chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ loại tin tức như vậy, nối liền không dứt bay qua đầu tường, truyền vào mỗi một vị võ giả trong tai. Nhất làm cho người rung động một việc hay là... Bá Đao Thành Thẩm Thiên Lãng tại đầu đường bên trên cùng Giang Ninh Thành Giang Ngạn gặp nhau, hai người một lời không phát liền lập tức rút đao khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Thẩm Thiên Lãng kém chút một đao giết Giang Ngạn, cũng may Giang Gia Cường giả kịp thời đuổi tới cứu Giang Ngạn. Một trận chiến này cũng lần nữa nhường Thẩm Thiên Lãng danh tiếng vang xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ thanh thạch trấn bên trong, vân long hỗn tạp đến từ các nơi tông môn gia tộc đệ tử nhiều vô số kể, tất cả mọi người là trong gia tộc đệ tử kiệt xuất đến chỗ này, đều tâm cao khí ngạo. Lẫn nhau mặt sông, tự nhiên không thể thiếu một chút khóe miệng tranh chấp. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến cũng là thường cũng có sự tình. Tất cả mọi người ở trên thanh thạch trấn chờ đợi Bạch Long bí cảnh mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 7-8 ngày. Một ngày này bình minh thời khắc, thanh thạch trấn phía trên đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng người huyên náo thanh âm. Tới, tới, mở ra, Bạch Long bí cảnh mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm truyền đến, lập tức liền nghe từng đạo thanh âm xé gió từ mây xanh phía trên bay ra thanh thạch trấn. Lâm Bạch đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh thạch trấn trên không, lít nha lít nhít võ đạo cường giả liền giống như châu chấu quá cảnh đồng dạng, xông ra thanh thạch trấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thân hình lóe lên, đi vào Trương gia phủ để trong đại điện. Lúc này, mặt khác Trương gia võ giả nhao nhao đến chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Thiên Tường ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây bay lượn mà qua cường giả, thấp giọng nói ra. Hẳn là Bạch Long bí cảnh mở ra, bây giờ chính là trận pháp suy yếu thời điểm, chúng ta muốn nhân cơ hội này tiến vào Bạch Long bí cảnh bên trong. Các ngươi những bọn tiểu bối này đi cùng một chỗ, nhớ lấy phải cẩn thận nhiều hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà chúng ta mấy người, lại có nhiệm vụ của chúng ta, không thể tại Bạch Long bí cảnh bên trong bảo hộ các ngươi, hiểu chưa? Nếu như các ngươi gặp phải Triệu gia cao thủ, nhớ lấy trực tiếp diệt sát, không thể lưu thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Thiên Tường lạnh lùng nói, tất cả mọi người hiểu chưa, anh nợ em một câu yêu thương, Trương Thiên Tường hỏi, minh bạch, tất cả Trương gia võ giả nhao nhao gật đầu nói, anh nợ em một câu yêu thương, tốt chúng ta đi, Trương Thiên Tường bay lượn mà lên, xông ra phủ đệ thẳng đến mây xanh phía trên mà đi. Mà tùy theo Trương Chính Thanh, Lâm Bạch bọn người liếc nhau, nhao nhao đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch xông lên mây xanh một khắc này, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh thạch trấn đầu trấn trước đó, xuất hiện một mảnh hư vô mờ mịt dãy núi. Góc truyện audio.com, chính như ngày đó Trương Chính Thanh nói, giống như là một mảnh ảo tưởng đồng dạng mờ mịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, rất nhiều võ giả tới gần cái kia mờ mịt dãy núi, bọn hắn tại bước vào trong đó trong nháy mắt thân hình biến mất không thấy bóng dáng. Chúng ta đi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Càng ngày càng nhiều võ giả từ bên trong thanh thạch trấn xông ra thẳng đến Bạch Long bí cảnh mà đi. Trương Chính Thanh nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, chúng ta phải nhanh một chút, mặc dù Bạch Long bí cảnh ở trong Long Hà quận đều phân chia danh ngạch nhưng vẫn là có thật nhiều võ giả đục nước béo cò, có thể cái này pháp trận chỉ có thể thông qua ngàn người sau đó trận pháp liền sẽ cường đại rất nhiều, đến lúc đó liền xem như đạo cảnh tới, đoán chừng cũng khó có thể đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta đi vào trước lại nói. Lâm Bạch tốc độ tự nhiên nhanh hơn bọn họ rất nhiều, thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng Bạch Long bí cảnh mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lâm Bạch giống như một đạo lưu tinh, lướt qua đám người, đi thẳng tới cái kia một mảnh hư vô mờ mịt kết giới trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Thăm dò một phen, Lâm Bạch trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Bước vào pháp trận giống như là xuyên qua một mảnh màn nước đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt Lâm Bạch đi tới mặt khác một mảnh thế giới, nơi đây chính là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, mà tại cái kia phía trên dãy núi, khắp nơi có thể thấy được sụp đổ ở dưới cung điện. Cái này một vùng núi cực kỳ to lớn, ngọn núi đều là trắng lóa như tuyết, trên đỉnh núi loáng thoáng còn có thể trông thấy tuyết đọng. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi đây chính là Bạch Long bí cảnh, Lâm Bạch tiến vào bí cảnh sau đó, quay đầu nhìn lại chờ lấy Trương Chính Thanh bọn người tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Chính Thanh đám người tốc độ tự nhiên so ra kém Lâm Bạch. Có thể Lâm Bạch đứng tại vào trong miệng chờ Trương Chính Thanh còn không có đến, lại là chờ được mặt khác một đám người. Anh nợ em một câu yêu thương, là ngươi, người này bước vào pháp trận sau đó trong nháy mắt nhìn về phía Lâm Bạch sắc mặt một mảnh lạnh sờ tùy theo đối với trước mặt hắn một vị thanh niên nam tử hô. Tả Tung Sư Huynh chính là người này, một nhóm người này, đương nhiên đó là Hồn Thiên Tông Tào Khiên cùng Tả Tung. Anh nợ em một câu yêu thương, là hắn sao, Tả Tung sắc mặt băng lãnh, hừ hừ oan ra ngõ hẹp a, Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.